and Snow Show. Hi hi hi, xin chào quý thính giả đang ngồi bên radio Turn On sóng FM 102.7. Các bạn đang có chú ý hoặc đang vô tình đi vào vùng đất của những tâm sự ngọt ngào, cay đắng, vui vẻ, buồn bã, đủ mọi cung bậc. Vùng đất có tên Quick and Snow Show. Và bạn đã bước vào đây rồi thì chúng tôi chẳng cho bạn thoát ra nữa, sợ chưa nào? Các bạn nên sợ đi thì hơn, bởi vì Quick chính là một nạn nhân của vụ đi lạc vào vùng đất này. Kết quả là hơn 6 năm qua, tôi vẫn chưa tài nào thoát ra được và phải chịu làm kiếp gia tinh cho Snow. Hay còn gọi là bà chúa tuyết hay Lion Queen, tùy theo tâm trạng lộn xộn của Quick. Mà Quick này, suốt cả tuần Tết vừa rồi, Quick đi đâu mà không thấy đến trình diện hả? Ngày Tết cổ truyền thiêng liêng đầm ấm, người ta phải dành cho gia đình chứ. Đó là lúc mọi người được gặp nhau chứ không phải gặp nhau. Chán thật đấy. Có lẽ trên đời này chỉ có đôi bạn Quick và Snow là không muốn gặp nhau thôi, còn lại cả thế gian xa nhau là họ đã cuống lên rồi. Em yêu, là một đêm giao thừa nữa anh lỡ hẹn với em. Anh đã chọn nghề lính, còn em đã chọn anh. Biết em buồn rất nhiều nhưng cố vượt qua em nhé. Hãy hưởng không khí xuân Hà Nội cho cả anh nữa. Cùng lời nhắn này, anh lính Phạm Tuấn Minh ở địa chỉ Hòm Thư 254-32 Nha Trang, Khánh Hòa còn gửi tới Nguyễn Bích Ngọc, sinh viên năm thứ 3 Đại học Ngoại thương Hà Nội, ca khúc This Love của nhóm Maroon 5. Breaking the bottom of me, she said. Em chào chị Snow, em chào anh Quick. Em là một fan của chương trình ở số điện thoại 031773092. Em chúc anh chị ăn Tết vui vẻ và thân nhau hơn, ít cãi nhau hơn. Mà thôi, cãi nhau nhiều thì mới vui chứ. Có lẽ là khi yêu cầu này được phát đi thì đã qua Tết rồi. Song em hy vọng rằng những lời chúc này sẽ không muộn. Đó là chúc tất cả mọi người một năm mới thật là tốt lành, đặc biệt là những người đang nghe Quick and Snow. Em muốn gửi tới gia đình em lời chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và làm ăn nhiều tài nhiều lộc, đặc biệt là gửi tới anh trai em với lời chúc. Chúc anh trai sang năm mới đẹp trai hơn, học giỏi hơn, thi đỗ vào trường mà anh muốn và luôn luôn là người anh tốt của em. Cùng với lại bài hát em muốn gửi đó là bài hát nhạc hiệu của chương trình, bài In the Shadow của The Ramos. Đồng thời em cũng muốn gửi tới lớp em là lớp 11B8 Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chúc lớp mình ngày càng học giỏi và vui vẻ hơn. Anh nghe xong bài hát này thì nhớ gọi điện cho tớ nhớ chưa? Và đặc biệt em muốn gửi bài hát này tới anh Dương Phú Thái, thần tượng của em, với lời chúc là dù anh không biết em là ai nhưng em luôn mong ước rằng sẽ được gặp anh vào một ngày gần đây nhất. Hy vọng là trong một trường đại học nào đó. Hy vọng là như thế. Em xin cảm ơn anh Quyết và chị Dân Đâu rất nhiều. Gửi tới anh chị hàng ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn anh chị, bye. Feel me, touch me, feel me. Nhật ký yêu dấu. Thế là từ hôm nay ta và ngươi sẽ xa người ấy thực sự. Cũng tại bởi ta đã quá vô tâm để người ấy ra đi, chỉ đến khi nước mắt lăn dài trên má, ta mới hiểu ta cần người ấy biết bao, mới hiểu ta sắp mất đi một điều quý giá biết nhường nào. Anh chị yêu thương, một cô gái 21 tuổi sau 2 năm nữa sẽ ra trường, một chàng trai 22 tuổi bảo lưu kết quả đại học để đi xa. 3 năm nữa họ có được ở bên nhau không? 3 năm có quá dài để mọi thứ thay đổi? Em không có số điện thoại, không có địa chỉ nơi người đó sẽ đến, chỉ biết giờ này người ấy đã đến Seoul, Hàn Quốc. Chỉ lúc này em mới đủ can đảm viết thư cho anh chị và nhắn với người đó rằng: Phúc ơi, 3 năm, hơn 1.000 ngày đêm, Quỳnh sẽ chờ mong khắc khoải. Quỳnh sẽ đọc câu chuyện 1001 đêm và Phúc hãy hứa rằng khi câu chuyện cuối cùng kết thúc thì cũng là lúc Phúc trở về bên Quỳnh, Phúc nhé. Nhưng mà Quýt ơi, 3 năm nhân với 365 ngày là những 1095 đêm cơ. Vậy thì 94 đêm kia cô bạn Quỳnh biết đọc gì đây? Rõ thật Snow, thì chuyện nào hay thì sẽ đọc 2 lần chứ sao. Còn nếu vẫn chưa đủ thì hãy nghe thêm ca khúc Remember Me của Lee Harry. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. Thank you. Chào anh Quick và chị Snow. Hôm nay không phải là lần đầu tiên em gọi điện đến chương trình. Em đã nghe chương trình của anh chị rất nhiều rồi. Chủ nhật nào cũng vậy, cả phòng em đều ngồi để nghe những tâm sự của anh chị, những tâm sự của các bạn gửi đến chương trình. Nhưng chưa đứa nào dám gọi điện đến yêu cầu một bài hát để tặng cho phòng mình cả. Hôm nay em thay mặt cả phòng gọi điện, mong muốn anh chị phát tặng phòng em là phòng 28 nhà 2 ký túc xá Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội một bài hát thật hay. Anh chị hãy vút phát tặng phòng em bài hát Never Been To Me với lời nhắn là: phòng mình ơi, lớp kế toán 45C ơi, năm thứ 3 rồi, sắp ra trường rồi đấy, cố gắng học lên nhé, chúc mọi người hạnh phúc. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. You'll never do, but I wish someone had talked to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because I had to be free. I've been to paradise, but I've never been to me. Please, lady, don't just walk away. 'Cause I have this need to tell you. Still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lies? Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed 'em what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. Hey, you know what paradise is? It's a lie. A fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet. I spent my life exploring the subtle whoring that costs too much to be free. Hey lady, I've been to paradise, but I've never been to me. Quý có tự hào về Snow không? Có, tự hào lắm. Phụ nữ mà cứng rắn hơn cả đàn ông, tóc cũng ngắn hơn nữa. Thế Quýt có tin là Snow không? Quá tin đấy chứ. Tin là Snow dám làm mọi việc trên đời, miễn là điều đó làm Quýt khổ sở. Thế Quýt có muốn nắm tay Snow không? Có. Để thôi không thắc mắc tại sao bàn tay giống như này chuối kia lại phát ra những đòn nặng ký như vậy. Thế Quýt có mong Snow được bình yên không? Tất nhiên, vì như vậy tôi cũng được bình yên. Nhưng mà này, hỏi gì mà lắm thế? Tốt, Quýt vừa trải qua xuất sắc kỳ thi trắc nghiệm tình bạn đẹp. Xem điểm nào, 20/20 nhé. Các bạn đang ở giai đoạn đẹp nhất của tình bạn. Nếu cứ giữ được thế này thì hai bạn còn chơi với nhau thêm 60 năm nữa. Tin tốt đầu năm ấy chứ Quýt. Không thể tốt hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa có những câu trắc nghiệm thú vị để thực hành với bạn bè mình. Nhưng dù bạn có số điểm cao đến mấy cũng không thể vượt qua điểm của Quýt và Snow được. Nghĩ ái ngại cho các bạn quá. Vậy thì tặng họ món quà gì đó đi, hay là đọc lời nhắn này lên vậy. Có ai đó luôn muốn ở cạnh bạn, có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn, có ai đó luôn biết ơn sự cổ vũ của bạn, có ai đó luôn muốn nắm tay bạn, có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc, có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn, có ai đó tự hào về bạn, có ai đó yêu thương bạn vì bạn chính là bạn. Hãy nhớ rằng bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó. Những lời nhắn hay tuyệt vời này được phát đi từ cô bạn Nguyễn Thu Thảo, 19D2 Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, gửi tới bạn bè của mình cùng với ca khúc A Shoulder to Cry On của Tommy Page. Of up and downs, but the distance feels further when it's headed for the ground. And there's nothing more painful than to let your feelings take you down. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on, when the whole world is gone, you won't be alone. Cause I'll be there, I'll be your shoulder to cry on, I'll be there. All of the times when everything is wrong and you're feeling like there's no use going on, you can't give it up, I'll help you work it out and carry on. Side by side with you till the end, và chị Snow. Em yêu cầu rất là nhiều lần rồi nhưng mà chả có lần nào được đáp ứng hết. Em rất là buồn nhưng mà kệ nó,

Nếu như bánh xe thời gian quay ngược trở lại, Long sẽ quay về giây phút đầu tiên đi cùng Vân về nhà. Vân nhoẻn cười, nụ cười trong ngần, hồn nhiên như chính trái tim Vân vậy. Nụ cười ấy chắc suốt đời chẳng thể nào xóa nhòa trong tâm trí Long. Nếu như cuộc sống có điều kỳ diệu thì với Long, điều kỳ diệu nhất là yêu Vân và được Vân yêu. Long yêu Vân vì những phút Vân lắng nghe lời Long nói. Vân có thể ngồi hàng giờ để cầm tay Long. Chỉ có Vân mới hiểu được tâm hồn và cả trái tim của Long nữa. Nếu ngồi đây và hồi tưởng mãi về những ký ức xa xưa, chắc Long không thể chịu nổi. Xa Vân thật xa để quên đi những hoài niệm, nhưng hình như Long không làm được. Long cần có Vân như cuộc sống phải có tình yêu và trái tim phải luôn đập. Vân là cánh chim tự do giữa bầu trời, tương lai rộng mở phía trước. Long ngồi viết những dòng này mong Vân luôn được hạnh phúc, chí ít là có được những điều may mắn. Các bạn đã nghe Quick và Snow đọc những dòng tâm sự của một chàng trai tên Long. Long và Vân, rồng và mây, đẹp đẽ là vậy mà hình như chúng ta đang nghe một câu chuyện buồn Quick nhỉ? Vì thế mà ngày xưa ông bà ta có được đặt tên đẹp cho con cái đâu, cứ kèo cột khoai sắn. Hoặc như Quick và Snow nghe chẳng ra kiểu gì mà lại ăn chắc mặc bền. Mà thôi, không lan man nữa, quay trở lại nhiệm vụ của Quick ngay bây giờ là phải chọn ca khúc Whenever You Call của Mariah Carey và Brian McKnight để rồng gửi tặng mây, Long gửi tặng Vân. Mong có ngày tình yêu của hai bạn lại bay bổng trên bầu trời cao xanh kia giữa làn mây trắng thấp thoáng. Thôi thôi thôi, lúc này Snow chỉ thấy thấp thoáng cái bao lì xì thò ra khỏi túi Quick thôi. Call.

I'm always staying, no matter what, good or bad, thick and thin, right or wrong, all day, every day. Hey, now if you're down on love or don't believe, this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know that it's true, come on. Well, let me see you put your hands up. Hands up, fellas, tell your lady she's the fellas, one. Tell your lady she's the one. Nào Quick, hả? Bây giờ tới phần chính, tiền lì xì của Snow đâu? Snow ạ, thế này nhá. Thôi thôi, cho Quick 10 giây để rút bao lì xì ra. Quá 10 giây thì đừng ngưng. Đứng đây, người đâu mà. Snow sẽ làm gì với số tiền này của Quick nhỉ? Tiền nào của Quick, cái gì đã nằm trong tay tôi thì là của tôi. Quick chậm hiểu thế. Nhận tiền của người khác là không tốt đâu. Mang thêm lo lắng vào thân, thêm già người đi. Mà Snow thì đã... À chứ gì, tôi chẳng sợ già, chỉ sợ về già mà còn hối tiếc về những việc mình đã không đủ can đảm để làm, để nói ra thôi. Như việc nhận phong bao lì xì này của Quick hả? Không, còn những việc quan trọng hơn, đáng giá hơn 2.000 đồng bạc cắc mà Quick mừng tuổi Snow hôm nay, cho dù là nó có mới tanh sáng loáng ấy nữa. Tôi xin được của thằng cháu đấy, nó nói mãi nó mới đưa, mất công lắm. Thế có mất công bằng một người ngày nào cũng viết một lá thư gửi cho cô gái mà anh ta yêu, ngày nào cũng mất công ngồi dán tem và mất công nhất là cất vào ngăn kéo. Các bạn thính giả của Quick và Snow Show đừng ngồi chết lặng đi như thế. Đây là câu chuyện có thật của bạn Bùi Lê Nghĩa ở Lạch Tray, Hải Phòng. Nghĩa thầm yêu một cô gái từ hơn nửa năm nay, ngày nào cũng viết thư mà không gửi thư đi vì sợ. Rất may là Nghĩa đã kịp tỉnh ngộ, nhận ra sự yếu bóng vía của mình có thể trở thành mối ân hận tới già. Vậy nên mới nhờ Quick and Snow. Vẫn phải nhờ là chưa hết yếu đâu bạn Nghĩa ạ. Thế cũng tốt lắm rồi. Và đây là ca khúc You're Beautiful của James Blunt, được bạn Bùi Lê Nghĩa gửi tới cô bạn Nguyễn Thi Phương với lời nhắn: anh sẽ khởi đầu một năm mới của mình bằng cách không viết thư cho em nữa, bởi vì anh đã nói được câu anh yêu em. Yêu em lắm Phương ạ, chúc em một năm mới hạnh phúc. Pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place.

因你藏锦如花。想我比我更多埋头做，愿你可能为我骄傲更多，无论有谁嫌弃我，投入却无人可阻。 See me fly, I'm proud to fly up high, 不因气压摇摆，只因有你拥戴。 Believe me, I can flyI'm singing in the sky, 假使我算神话，因你藏锦如花。我盼有一天将你抱一怀，昂然地对着宇宙说，是借着你的风。有你拥戴。